Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 149. Bất Chu Sơn băng hàn thấu xương, quỳ trên mặt đất khi. Hàn ý xuyên thấu qua tăng bào nhắm thẳng đầu gối toàn, Liễu Ngộ quỳ gối hành ngọc trước mặt. Cả người ngăn không được phát run, hắn dùng chính mình tràn đầy huyết ô tay thật cẩn thận phủng trụ nàng mặt. Tinh tế cảm thụ nàng tâm mạch. Xác định tâm mạch còn ở mỏng manh nhảy lên khi, hắn mất đi cuối cùng một tia khí lực ngã xuống tới. Lại sợ không cẩn thận áp thương nàng, vội vàng né tránh đến bên người, trực tiếp nện ở trên mặt đất tạp cái rắn chắc tuyết thực mềm. Liễu Ngộ nửa cái thân mình đều lạc mãn bông tuyết, hắn nằm ở trên nền tuyết há mồm thở dốc, nghĩ mà sợ loại này cảm xúc ở hắn trong lòng lan tràn mở ra. Thế cho nên cặp kia mắt đen che kín hồng tơ máu. Còn hảo, thật sự liền kém cuối cùng một chút, thiếu chút nữa. Hắn liền phải mất đi nàng, hơi chút xúc chút sức lực. Liễu Ngộ nuốt xuống một viên cửu phẩm đan dược, lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, lấy ra một kiện màu đen áo choàng cái ở hành ngọc trên người. Liễu Ngộ động tác cực ôn nhu mà đem nàng từ trên mặt đất bế lên. To rộng áo choàng đem nàng che đậy đến kín mít, chỉ là lộ ra non nửa khuôn mặt nàng nằm ở trong lòng ngực hắn. Gần như vô thanh vô tức Liễu Ngộ đi đến Tĩnh Ninh tổ sư bên người. Ngửa đầu nhìn huyền phù ở giữa không trung lồng giam vây đế ma tổ thần hồn. Hắn thân thể đã bị vài vị lão tổ hợp lực hủy diệt. Chỉ có này thần hồn không chọn dùng một ít đặc thù thủ đoạn. Rất khó bị ma diệt đế ma tổ, Liễu Ngộ thanh âm khàn khàn, cho dù đã trở thành chó nhà có tang. Đế ma tổ như cũ thong dong mà kiêu ngạo, hắn khoanh chân ngồi trên lồng giam. Cặp kia như hắc diệu thạch thâm trầm đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Liễu Ngộ. Lại không chút để ý quét về phía Liễu Ngộ trong lòng ngực hành ngọc, hắn vẫn luôn thực kiêng kỵ bẩm. Sinh Phật cốt cùng có được sáng thế năng lực người. Vốn định trước tiên phát động quyết chiến không cho bọn họ lưu lại trưởng thành thời gian. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ dùng cái loại này thiêu đốt thọ nguyên tà thuật tới mạnh mẽ. Đề cao chính mình tu vi, hắn đích xác cờ kém nhất chiêu. Kém ở không nghĩ tới nhân loại kia cái gọi là tình yêu như thế vững chắc. Lại có người nguyện vì một người khác thừa nhận như thế đại thống khổ chịu chết nhận thấy được đế. Ma tổ tầm mắt, Liễu Ngộ tầm mắt lạnh hơn, hắn ôn nhu mà kéo áo choàng, ngăn trở hành ngọc mặt đế ma tổ đầu một oai. Khóe môi nhẹ nhàng cong hạ, ngươi đáng chết, Liễu Ngộ lãnh đạm nói, hắn không để bụng chính mình. Giờ phút này thương thế, trực tiếp thúc dục trong cơ thể kia khối đã nát hơn phân nửa bẩm sinh Phật cốt. Mạnh mẽ mượn bẩm sinh Phật cốt lực lượng bốc cháy lên rào rạt ngọn lửa rơi xuống lồng giam. Đế ma tổ trên mặt ý cười hơi trệ, kia không coi ai ra gì trong mắt rốt cuộc nhiễm nồng đậm hoảng sợ chi sắc dồn dập mà kịch liệt kêu. Thảm thiết liên tục ước chừng 15 phút, làm hại vô số tu sĩ, thống ngự vô số tà ma đế ma tổ hoàn toàn tan thành mây khói, địch nhân lớn nhất đã chết đi. Kiếm tông lão tổ đám người sôi nổi hư thoát, bất chấp hình tượng ngã trên mặt đất, miễn cưỡng vẫn duy trì khoanh chân đả tọa tư thế hóa khai đan dược dược hiệu Tĩnh Ninh lão tổ thực. Lực mạnh nhất, tạm thời còn chống đỡ được, hắn ôn hòa mà nhìn chăm chú vào lông mi ngưng vụn băng. Cả người lộ ra lạnh lẽo Liễu Ngộ, kiến nghị nói, trước tiêu hóa trong cơ thể đan dược đi, Liễu Ngộ khóe môi khẽ nhúc nhích đoán được Ngộ sẽ cự tuyệt. Tĩnh Ninh lão tổ vội vàng bổ sung kế tiếp, cấp ra một cái làm Liễu Ngộ vô pháp lý do cự tuyệt. Ngươi liền như vậy ôm nàng rời đi, trong cơ thể thương thế tuyệt đối sẽ tăng lên, đến lúc đó làm những người khác bảo vệ nàng tâm mạch giúp nàng chữa thương. Chẳng lẽ ngươi thật sự yên tâm sao? Không yên tâm, Liễu Ngộ gian nan mà nhấp khởi khóe môi. Tổ sư nói đúng, hắn bế ngang hành ngọc đi đến tuyết sơn phía dưới. Làm nàng nằm ở chính mình đầu gối, đem tuyết thủy đun nóng sau, Liễu Ngộ tẩm ướt khăn tay, chậm rãi giúp nàng lau khô trên mặt cùng cổ gian vết máu, huyết ô lau. Trên mặt nàng kia vô số đạo loang lổ tiểu miệng vết thương hoàn toàn bại lộ ở Liễu Ngộ trong tầm mắt. Liễu Ngộ trong mắt màu đỏ tươi một mảnh, chỉ cảm thấy vừa mới kêu đế ma tổ bị chết quá mức nhẹ nhàng, hắn tưởng cúi đầu hôn nàng. Lại không biết nên hôn nơi nào hảo, cuối cùng cái kia vô cùng lạnh lẽo hôn rơi xuống nàng trên môi. Còn phải cẩn thận tránh đi nàng nhịn đau khi cắn thương địa phương, lạc chủ. Thọ mệnh thiêu đốt hết cũng không quan hệ, từ nay về sau, người ta cùng chung thọ mệnh, luyện hóa đan dược khi. Canh giữ ở Bất Chu Sơn ngoại hóa thần các tu sĩ sôi nổi đuổi tiến vào, xác định đế ma tổ thật sự đã tan thành mây khói sau. Không ít người thoải mái cười to, vừa mới vì thúc dục trận pháp. Viên thương tiêu hao trong cơ thể ít nhất 8 phần linh lực. Hắn nghe nói đế ma tổ tin người chết sau nhìn chung quanh tả hữu. Tìm được nhà mình đệ tử thân ảnh, cất bước hướng hắn đi đến, đan dược luyện hóa xong. Liễu Ngộ chậm rãi mở to mắt, nhìn chăm chú sắc mặt tái nhợt viên thương, ôn thanh nói, sư phụ quái vi sư sao? Viên thương hỏi, Liễu Ngộ sừng sốt hạ, mới ý thức được hắn sư phụ câu này hỏi chuyện là có ý tứ gì? Sư phụ suy tính đệ tử toàn bộ rõ ràng, hơn nữa, đây là lạc chủ tự nguyện, sư phụ chưa từng bức bách quá nàng. Đệ tử như thế nào sẽ quái ngài, viên thương ánh mắt tức khắc tối nghĩa lên, mênh mang tuyết trắng. Rơi xuống trên vai hắn, hắn chỉ cảm thấy càng thêm mệt mỏi, hắn cái này đệ tử chính là như thế hiểu chuyện. Sẽ không trách cứ hắn, sợ là muốn thật sâu trách cứ chính mình không có bảo vệ tốt lạc tiểu hữu đi, hai bên im lặng một lát. Liễu Ngộ ra tiếng hỏi, sư phụ, có thể nói cho đệ tử. Lạc chủ ngày đó thấy ngài khi nói qua cái gì sao? 3 tháng trước, các tông tông chủ cùng tổ sư ở nghị sự khi đưa ra nhanh chóng triển khai quyết chiến tấu cầu, ở các tông tông chủ cùng tổ sư rời đi sau, Liễu Ngộ thỉnh hắn đừng làm hành ngọc tham dự đến hành động chung. Hắn lúc ấy đồng ý, nhưng cùng ngày đêm khuya, hắn gặp được riêng tiến đến tìm hắn hành ngọc nàng chỉ dùng một câu liền thuyết phục hắn. Liễu Ngộ không thể chết được, đế ma tổ là tà ma cường đại nhất tồn tại, nhưng giải quyết rớt đế ma tổ cũng không ý nghĩa tà ma họa chung kết. Liễu Ngộ còn muốn xuất lĩnh Phật tu chém giết còn thừa tà ma. Tinh lọc còn thừa tà ma mẫu khí sự tình cũng phi hắn mặc chúc, đúng vậy. Giết chết đế ma tổ là chung kết tà ma họa mấu chốt, nhưng không phải chung điểm, cho nên, viên thương đáp ứng rồi hành ngọc thỉnh cầu. Hành động tình hình lúc ấy lưu lại một sợi thần hồn lãnh nàng tiến vào Bất Chu Sơn. Tự thuật xong sau, viên thương chắp tay trước ngực, cặp kia nếu biển rộng nguyên thâm bao dung trong mắt nổi lên tầng tầng áy náy chi sắc. Vi sư không phủ nhận lúc ấy là tổn tư tâm, sư phụ kia không phải tư tâm. Ngài đều không phải là vì chính mình, Liễu Ngộ ôn thanh trấn an. Không nghĩ làm viên thương lâm vào tự trách. Hắn chỉ là càng thêm ôm chặt trong lòng ngực cô nương, viên thương trầm mặc. Sau một hồi nói, thân thể của nàng hao tổn quá lớn, thần hồn cơ hồ kề bên rách nát trạng thái, muốn ôn dưỡng hảo cần thiết tiêu phí vô số thiên tài địa bảo. Trở lại tông môn sau, vi sư sẽ từ tông môn nhà kho điều một đám ôn dưỡng thân thể cùng thần hồn thiên tài địa bảo cho. Ngươi, Liễu Ngộ thoáng trần chờ một lát. Vẫn là không có cự tuyệt hắn sư phụ hảo ý, này những thiên tài địa bảo dựa chính hắn đi siêu tầm. Không biết phải tốn phí bao lâu thời gian, nàng hiện tại là thật sự phi thường yêu cầu chúng nó, đế ma tổ ngã xuống tin tức đã trước một bước. Chuyên quay lại đóng quân mà, mọi người chạy về đến thành trấn khi, bên trong đã lâm vào nhất phái sôi trào cùng chi tướng đối. Tà ma kia phương không khí đê mê, không ít tông môn thừa cơ ra ngoài công kích tà ma. Đại hoạch toàn thắng mà về, loại này náo nhiệt cùng Liễu Ngộ quan hệ không lớn. Hắn ôm hành ngọc trở lại nàng sân ngoại, nhìn thấy đứng yên ở viện ngoại Du Vân cùng Vũ Mị khi. Trên mặt hắn lãnh đạm biến mất một chút, hướng tới bọn họ gật đầu ý bảo, nàng không có tánh mạng chi yêu, nói xong câu này. Không muốn nói thêm nữa cái gì, trực tiếp lướt qua hai người đi vào trong phòng, hành ngọc trên người huyết y còn không có diệt trừ. Hắn không dám trực tiếp đem nàng phóng tới trên giường, dứt khoát đem nàng phóng tới một bên giường nệm thượng, chậm rãi cởi bỏ kia bị huyết nhiễm no màu đen váy dài dưới. Màu trắng áo trong hồng đến càng là nhìn thấy ghê người, hắn chậm rãi xé mở áo trong. Tận cùng bên trong áo lót lộ ra tới, kia nguyên bản như ngưng chi trắng nõn bóng loáng thân thể toàn. Là loang lổ thon dài miệng vết thương, nhìn qua phá lệ dữ tợn, Liễu Ngộ không dám lại trì hoãn. Động tác nhanh chóng giúp nàng thay quần áo mới đưa nàng ôm đi giường, tầng tầng lớp lớp màn xốc lên sau. Kia bãi ở bên gối ngọc bội cùng túi thơm ánh vào mi mắt, Liễu Ngộ hư nắm tay nàng. Chậm rãi hướng nàng trong thân thể rót vào linh lực, ở trận pháp nhìn đến ngươi kia một khắc, bần tăng cơ hồ vạn niệm câu hôi. Vì ngươi chịu chết là kiện thực chuyện dễ dàng, nhìn ngươi vì ta chịu chết, lại là thế gian này nhất tàn nhẫn việc thân thể thương thế còn không có hảo toàn. Trên mặt hắn huyết ô cũng không lau, nhưng hắn không nghĩ động, duy trì như vậy cái cứng đờ tư thế dựa vào bên người nàng. Tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, chớp mắt tần suất đều so hướng khi thiếu rất nhiều, xưa nay Trương Dương Nghiên Lệ cô nương nằm ở nơi đó, môi sắc trắng bệch tới cực điểm, toàn thân trên dưới da thịt đều che kín nhỏ vụn vết thương, hắn tưởng chạm vào một chút nàng. Đều sợ hãi nàng biến mất, trước kia cảm thấy có thể nhiều nhìn ngươi vài lần sẽ thực vui vẻ. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật chân chính cao hứng không phải nhìn ngươi vài lần. Là nhìn ngươi khi, ngươi nhìn lại ta kia vài lần, nàng thủ đoạn chỗ tương tư quả lắc tay bị huyết sũng nước. Hồng đến có vài phần yêu diễm, Liễu Ngộ nhìn cảm thấy chói mắt. Nhưng lại không dám vứt bỏ nàng đồ vật, có vài phần ủy khuất mà lấy ra trương khăn tay. Chậm rãi lau bám vào ở tương tư quả thượng vết máu, trà lau hảo thủ liên sau. Hắn mới lung tung mặt sạch sẽ chính mình mặt bóng đêm bao phủ xuống dưới. Bên ngoài đại khái là tại hạ tuyết, phong thổi qua khi đem kia phiến treo ở dưới mái hiên lục lạc thổi đến lung tung lay động, hắn trước. Kia thực thích nghe lục lạc thanh, hiện tại lại cảm thấy nó quá mức ồn ào. Giơ tay vung lên, lệnh ngoài cửa kia phiến lục lạc vô pháp lại phát ra âm thanh. Hắn liền như vậy không tiếng động hoàn cảnh an tĩnh thủ nàng, linh lực đưa vào suốt liên tục năm. Ngày thời gian, chờ đến hành ngọc thân thể hoàn toàn thích ứng hắn linh lực sau. Liễu Ngộ cảm ứng được hành ngọc tâm mạch nhịp đập so với trước hữu lực một chút, gần chỉ là hữu lực. Một chút, hắn lại giống như kiếp sau trọng sinh. Rốt cuộc dám thoáng đưa một hơi, cặp kia luôn là chứa ôn hòa con ngươi tràn đầy thủy sắc. Phảng phất chỉ cần dùng sức chớp hạ mắt, nước mắt liền sẽ từ hắn cặp kia đen nhánh trơn bóng trong mắt chảy ra. Bên ngoài đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, phía trước mấy ngày. Du Vân bọn họ muốn tiến vào thăm nàng, toàn bộ bị Liễu Ngộ cự tuyệt rớt, hiện giờ nàng trạng thái hảo một chút. Hắn cũng đến đi hảo hảo rửa sạch chính mình. Liễu Ngộ đứng dậy khi thân thể lung lay hạ, ổn định thân hình sau mới đi đến mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Vũ Mị cùng Du Vân. Liễu Ngộ nhàn nhạt nói, phiền toái nhị vị chiếu cố lạc chủ một lát, thỉnh bọn họ đi vào. Mà hắn sát vai đi ra ngoài, trong nhà châm huân hương. Che lấp rớt còn sót lại mùi máu tươi, Du Vân quanh thân đều mang theo hàn ý. Xốc lên ấm chướng thấy rõ hành ngọc khi. Hắn suýt nữa túm rớt kia quải đến không phải thực ổn màn, đại trưởng lão. Vũ Mị lạc hậu hắn một bước, theo bản năng kinh hô ra tiếng, nhưng đương nàng thấy rõ hành ngọc kia đầy mặt nhỏ vụn miệng vết thương khi. Trên mặt khiếp sợ so Du Vân còn muốn kịch liệt vài phần. Ta nhưng không có như vậy xấu đồ đệ, Du Vân lẩm bẩm một câu. Nhịn không được cong lưng, muốn đi sờ sờ hành ngọc, tìm nửa ngày. Mới đưa mang theo hàn ý tay phóng tới không có miệng vết thương đầu tóc thượng. Ôn nhu mà vuốt nàng, thật là kỳ quái, ta người như vậy như thế nào sẽ dạy ra một vị tình thâm nghĩa trọng đồ đệ đâu, Liễu Ngộ đi vào. Trong phòng, vừa lúc nghe được Du Vân những lời này, hắn mặc không lên tiếng đứng ở cửa. Cảm thụ được kia cắt người gào thét gió bắc đứng trong chốc lát. Hắn nhấp khởi khóe môi, ra tiếng nhắc nhở nói. Đại trưởng lão, Mị chủ, nàng tình huống hiện tại cần thiết thời gian dài rót vào linh lực. Du Vân chậm rãi xoay người chăm Chú nhìn hắn, ta linh lực không thể sao? Liễu Ngộ giải thích nói, kia môn tà thuật cơ hồ đem nàng thọ nguyên đốt sạch. Nàng hiện tại cùng Bần Tăng cùng chung thọ nguyên, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể dùng Bần Tăng linh lực tới ôn dưỡng, cùng chung thọ nguyên. Du Vân Triều ngoài phòng đi đến, ở đi ngang qua Liễu Ngộ bên người khi. Hắn vẫn là dừng lại bước chân, nói, thương thế của ngươi cũng thực trọng, chưa có chỉ lo vì nàng rót vào linh lực, bằng không nàng tỉnh lại sau nhìn đến ngươi như vậy đạp hư thân thể của mình. Tất nhiên muốn tức giận, trải qua này từng cọc từng cái sự. Hắn đã đem Liễu Ngộ coi như người một nhà, Liễu Ngộ vi lăng. Cười khẽ lên, không quá hai ngày. Vô Định Tông bên kia đem ôn dưỡng thân thể cực phẩm linh thực đưa tới, linh thực hóa thủy ngao dược. Cũng có kỳ hiệu, chỉ là không thể đem nó dược hiệu lớn nhất hóa. Liễu Ngộ không thèm để ý cái này. Đem ngao dược đồ đựng đều dọn đến trong phòng. Ngao dược khi đôi mắt cũng một khắc không ngừng nhìn chăm chú vào nằm ở trên giường cô nương, rốt. Cuộc chiên hảo linh thực sau, hắn đem dược đảo tiến trong chén. Đãi nó phóng lạnh sau chậm rãi dùng miệng độ cho nàng, uy xong một chỉnh chén dược. Hắn dùng linh lực chậm rãi giúp nàng hóa khai dược hiệu theo dược hiệu phát huy. Trên mặt nàng kia nhỏ vụn miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đến cuối cùng, da thịt giống như tân sinh bóng loáng non mềm, Liễu Ngộ rốt cuộc không cần thật cẩn thận đụng vào. Nàng, hắn đem môi đè ở nàng má sườn. Nằm đến bên người nàng cảm thụ được nàng hơi thở, lo lắng đề phòng mệt nhọc nhiều ngày, cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc dám bình yên ngủ. Hết chương.